Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện náo nhiệt, dường như lại khôi phục bầu không khí vui vẻ trước đây. Các phi tần đều chịu ơn huệ của Ôn Hạc. Lúc này thấy đôi mắt xinh đẹp ngày nào bị che khuất bởi lớp vải trắng trên ghế phượng. Cùng với dáng vẻ nàng cố gắng cười vui, đều an ủi nàng. Vương Đức Phi nói, nương nương, muội muội biểu diễn trò cưỡi lừa tìm ngựa cho tỷ xem nhé. Tỷ có muốn xem không? Chữ xem khiến mọi người vội vàng nháy mắt với Vương Đức Phi. Vương Đức Phi cũng mới hoàn hồn, vội vàng che miệng, đầy áy náy. Lý Thục Phi cười nói, nương nương, thần thiếp gần đây mới học được một khúc, chúng ta ra hoa viên Thành Vũ Điện nhé. Đúng vậy, thần thiếp cũng muốn ra hoa viên ngồi một chút, trên ghế phượng cao cao. Ôn Hạ mím môi, biết đó là sự quan tâm của các tỷ muội dành cho nàng. Được, ta ngửi thấy mùi hoa mơ và ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Chắc là trời đẹp, xuất cung thôi, mọi người chuyển đến hoa viên Thành Vũ Điện. Hôm nay trời trong nắng đẹp, gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa mơ. Lý Thục Phi hát khúc mới học được, tự mình viết lời. Vương Đức Phi không cho nàng gọi nhạc sư, nhất định phải đệm đàn. Hai người đều không có tài năng thực sự. Dù sao cũng là do Kỳ Diên vì muốn chọc tức Thái Hậu và Ôn Hà, cố ý đề bạt lên phi vị. Trước đây có lão thần chỉ trích Kỳ Diên hôn quân, nói tam phi đều là kẻ ngu ngốc, bụng không có chút mực nào. Nhưng nếu không nói đến tài năng, Ôn Hạ cảm thấy các nàng tính tình thuần khiết, hoạt bát thú vị, chỉ là sở trường của mỗi người khác nhau. Ai quy định nữ tử nhất định phải đầy bụng tài hoa và thi thư? Lúc này, Lý Thục Phi khỏe mạnh, giọng hát vang dội, nàng không giỏi ca hát nhưng lại rất thích hát. Một bên cao giọng hát, một bên cầm lấy khay trà trên bàn, chiếc quạt xếp như con thoi trong tay nàng, tung lên cao rồi lại vững vàng đón lấy. Giọng hát lạc đi vài nhịp do nàng vận lực, đôi mắt hoa đào của nàng tràn đầy vui vẻ nhiệt tình. Luôn chú ý đến Ôn Hạ, thấy hoàng hậu khẽ cười, nàng mới yên tâm, càng vui vẻ biểu diễn. Vương Đức Phi cũng có kỹ thuật riêng của mình, vậy mà có thể đàn cây cổ cầm thượng hạng mà Ôn Hạ chân quý thành thứ âm thanh trái ngược hoàn toàn với êm tai dễ nghe. Tiếng đàn, keng keng tang tang, tiếng hát như quỷ khóc sói chu, giống như gánh hát tạp kỹ, rõ ràng diễn hỏng rồi còn chờ người ta khen ngợi. Dù không nhìn thấy, nhưng Ôn Hạ nghe thấy âm thanh cố gắng và chuyên chú đó, cũng không nhịn được mà vui vẻ trong lòng, vô cùng cảm động, khẽ mỉm cười. Một cơn gió thổi qua, Ôn Hạ nín thở, chú ý đến một nơi nào đó. Thẩm Hiền Phi để ý thấy hành động này của Ôn Hạ, vội vàng hỏi, nương nương đang tìm gì vậy? Ta chỉ ngửi thấy gió đưa hương mai, nơi lạnh lẽo trong tuyết, nó hẳn là đang nở rộ lắm. Nở rất đẹp, hoa là hoa, cành là cành, nương nương đợi chút, thần thiếp đi hái cho người. Thẩm Hiền Phi đứng dậy khỏi đình, bỗng nghe thấy tiếng vải rách, cúi đầu nhìn mới thấy do đứng dậy quá vội, vậy mà đã xé rách váy. Thẩm Hiền Phi cau mày, đau lòng ôm ngực, đây là lụa hoa mà Ôn Hạ ban thưởng, vốn là ban cho tam phi, số lượng ít ỏi, mỗi người chỉ có thể may một bộ trung y, là thứ mà nàng vô cùng yêu thích. Đã bỏ giá cao mua lại từ tay nhị phi, đây chính là 500 lượng bạc trắng đó. Ôn Hạ nhận ra có điều khác thường, quan tâm hỏi, sao lại im lặng vậy? Nương nương, không có việc gì. Thẩm Hiền Phi đau lòng hít sâu một hơi, là trà đổ vào váy của thần thiếp. Vậy phải làm sao? Ta đền cho muội một cái khác, lát nữa muội theo ta về Phượng Dực cung chọn. Không cần không cần, chỉ là một cái váy thôi, sao có thể sánh bằng một nụ cười của nương nương chứ? Thẩm Hiền Phi đứng dậy đi hái hoa mai bên ngoài đình. Cành của tỷ không đẹp, xem của ta này. Lý Tần cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chúng phi tần chen chúc nhau vào rừng mai, chỉ mong Ôn Hạ vui vẻ hơn một chút. Ai bảo hoàng hậu nương nương thiện lương, đối với các nàng đều quan tâm như vậy. Hơn nữa hoàng hậu thật sự quá đẹp. Lúc đầu khi còn chưa thân thiết với hoàng hậu, các nàng đều cho rằng mỹ nhân khiến người ta không thể rời mắt như vậy. Dù là địa vị hay dung mạo, chắc chắn là người rất khó gần gũi. Nhưng sau khi tiếp xúc, mới biết hoàng hậu nương nương thật sự ôn nhu đáng yêu. Chỉ cần nói với các nàng một câu, đừng buồn, ta sẽ chống lưng cho nàng. Các nàng đã đầu hàng trước dung nhan này. Sắc đẹp như vậy, đừng nói là ghen tị. Các nàng cảm thấy mình ngay cả ghen tị cũng không xứng. Mỗi lần hoàng hậu vui vẻ, cái nhíu mày, nụ cười đó thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Kỳ Diên đúng là mù rồi, mới có thể đối xử tệ bạc với tuyệt thế mỹ nhân trên đời này như vậy. Không bao lâu, trong lòng Ôn Hạ toàn là cành mai, suýt nữa thì không ôm hết. Trong vườn nhất thời tràn ngập tiếng cười vui vẻ, nhưng bỗng nghe thấy một giọng nữ uất ức chen vào. Là Vinh Tần thị tẩm đến sáng nay, vừa mới từ Càn Trương Cung trở về. Thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương, tức C, H, E, T thần thiếp rồi. Tức C, H, E, T thần thiếp rồi. Hoàng thượng lại sắc phong một mỹ nhân. Mỹ nhân đó thật sự rất kiểu cách. Vinh Tần kể lại chuyện đêm qua. Nàng được lệnh đến thị tẩm, như thường lệ, chỉ đợi ở tiền điện của tẩm cung. Nhưng đứng một canh giờ mới phát hiện Kỳ Diên không ở tẩm cung, mà đang dẫn một mỹ nhân từ bên ngoài về. Mỹ nhân đó có chút tư sắc, dáng người thướt tha, trang điểm xinh đẹp, được Kỳ Diên dẫn vào tẩm cung. Sau đó Kỳ Diên cũng gọi Vinh Tần vào. Vinh Tần được lệnh đàn tì bà cho mỹ nhân kia. Mỹ nhân đó liền múa trước mặt hoàng thượng, ánh mắt đưa tình thật là tục, dung tục. Vinh Tần bất bình nói, nửa đêm thần thiếp liền quỳ trong điện, mỹ nhân đó ở lại tẩm cung, thần thiếp quỳ quá lâu, sáng sớm ngủ gục trên mặt đất, vẫn là bị mỹ nhân đó ho khan đánh thức. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của nàng ta, còn khoe khoang với thần thiếp là eo đau chân đau, thật là không biết xấu hổ. Hoàng thượng sắc phong nàng ta làm lệ tần, không ở cùng cung với chúng ta, còn ban riêng một cung điện. Mọi người nghe xong đều an ủi Vinh Tần, cũng tò mò trò chuyện. Eo đau chân đau, chẳng lẽ thật sự khác với chúng ta? Hoàng thượng thật sự đã lâm hạnh nàng ta. Bây giờ xem ra, e là rất có thể. Mọi người phẫn nộ bàn tán. Trên phượng tọa, Ôn Hạ thần sắc không chút biến động, nhưng vẫn không quên chuyện Kỳ Diên nói muốn phế hậu mấy ngày trước. Nàng vuốt ve cành mai trên đầu gối, đầu ngón tay vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào cánh hoa, như đang đếm xem mai nở mấy đóa, cũng như đang buồn bã và khẩn thiết cầu nguyện cho đôi mắt mau chóng sáng lại. Hôm nay nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ có chút bệnh uể oải, nhưng cũng chỉ có thể giống như mỗi ngày nghe thấy tin sắc phong người mới, nên tỏ ra đoan trang đại lượng của hoàng hậu. Khẽ mím môi lắng nghe, nghe chúng phi tần trò chuyện xong, nàng nói, vậy thì phải chuẩn bị nghênh đón vị muội muội này rồi. Nàng dặn dò Bạch Khấu chuẩn bị mọi thứ cho người mới theo phẩm vị tần. Các phi tần đều an ủi Ôn Hạ. Ôn Hạ mỉm cười nhẹ, luôn tỏ ra không để tâm, cũng không buồn bã. Tính tình nàng luôn như vậy, dù tức giận hay buồn bã cũng sẽ không lớn tiếng la hét. Nói chuyện luôn ôn nhu mềm mại, khiến người ta không thể từ chối thái độ ngọt ngào này. Ôn Hạ nói, hôm nay đến đây thôi, thánh chỉ sắc phong của hoàng thượng cũng sắp đến rồi, ta hồi cung nghênh đón thánh chỉ. Mọi người đều lộ vẻ quan tâm, quỳ lạy trước phượng tọa. Ôn Hạ vừa về đến Phượng Dực cung, liền nhận được thánh chỉ do Cát Tường đến truyền, là Kỳ Diên sắc phong mỹ nhân Trần Thị làm lệ tần, ban cho một cung điện rộng lớn nguy nga, bảo Ôn Hạ phái người đến dọn dẹp bố trí, giống như mỗi lần sắc phong người mới, Ôn Hạc dặn dò cung nhân tỉ mỉ từng việc nhỏ. Đến khi mặt trời lặn, bên Phương cung đã sắp xếp xong xuôi, nàng mới thay thuốc mỡ, trở về với thời gian của riêng mình. Ta lại muốn vẽ tranh rồi, không biết bây giờ ta trông như thế nào. Ôn Hạc ngồi bên cửa sổ, làn váy màu xanh nhạt trải dài trên mặt đất, chống cằm dặn dò Hương Sa, đi mời họa sĩ đến đây. Lúc này Bạch Khấu trở về Phượng Dực cung, cố nén cơn giận, nương nương, Lệ Tần đó thật sự là không hiểu quy củ. Nàng ta nói nàng ta hầu hạ hoàng thượng nên thân thể khó chịu, không thể đến thỉnh an người, vậy mà dám không coi chủ nhân trung cung ra gì. Ôn Hạ lười biếng chống cằm, tay áo trượt xuống từ cổ tay trắng nõn như ngọc, da thịt mịn màng như mỡ đông, ngón tay thon dài vén tay áo, cũng vén nhẹ lớp lụa mỏng trên cánh tay. Nàng cười cho qua chuyện, không muốn so đo những thứ này nữa. Đêm nay, Kỳ Diên quả nhiên đã gọi Lệ Tần thị tẩm. Ngày hôm sau, lại là Lệ Tần thị tẩm suốt đêm. Kỳ Diên trước đây dường như thật sự chưa từng sủng ái một người như vậy. Dù chỉ là diễn kịch, Du Giao đã đi gặp Lệ Tần. Nghe nói nàng ta cũng coi như là xinh đẹp. Gương mặt trái xoan, mắt phượng, nhìn cũng có chút phong tình. Nàng ta là con gái của huyện lệnh, chưa từng bị lễ giáo ràng buộc, bây giờ được thánh sủng, vậy mà lại kiêu ngạo khác thường, không coi những người cũ phẩm vị thấp như các nàng ra gì. Thật quá đáng, liên tiếp 3 ngày rồi cũng không đến thỉnh an trung cung. Trong mắt nàng ta có người làm hoàng hậu này sao? Du Giao tức giận nói. Ôn Hạ đáp, tỷ đừng bực bội nữa, chẳng phải tỷ đã sớm biết rõ tâm ý của ta rồi sao? Hoàng thượng không thích ta, ta cũng chẳng thích chàng, chàng ấy là bậc đế vương, mọi việc chàng ấy làm dù đúng hay sai, ta cũng không có quyền can thiệp, hà tất phải tự chuốc lấy phiền muộn chứ? Ôn Hạ chưa từng ghen tuông Kỳ Diên sủng ái ai, muốn yêu thích ai, cũng không còn để ý đến động tĩnh của Càn Trương cung nữa. Nhiều lúc, nàng cảm thấy Kỳ Diên làm việc rất ấu trĩ. Càn Trương cung, hoàng hôn buông xuống, đêm nay lại là Lệ Tần thị tẩm. Mãi đến nửa đêm, Lệ Tần quỳ gối ngoài điện tẩm cung rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa. Nàng ta dịch chuyển hai chân tê cứng, quỳ gối bò vào trong tẩm cung. Lệ Tần nương nương muốn làm gì? Nội thị canh cửa chặn nàng ta lại, bản cung muốn vào hầu hạ hoàng thượng, thánh chỉ của hoàng thượng. Lệ Tần chẳng phải đã nghe rõ rồi sao? Nếu chưa nghe rõ, nô tài đọc lại cho người nghe có được không? Nội thị trẻ tuổi mang một gương mặt tươi cười nhưng cứng rắn như sắt. Lệ Tần cắn chặt môi, nhớ lại đêm qua, nhân lúc cung nhân không để ý mà trèo vào tẩm cung. Chỉ nhìn thấy góc áo màu đen của Long Bào, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của hoàng đế quát lui. Nàng ta không hiểu, hoàng thượng chẳng phải rất thích xem nàng ta múa sao? Vì sao liên tiếp 3 đêm, nàng ta đều không thể đến gần Long Sàng, chỉ có thể quỳ gối ngoài tẩm cung như thế này. Mãi cho đến khi trời sáng, nội thị Hồ Thuận đến truyền nàng ta có thể rời đi. Hai chân hoàn toàn không phải của mình nữa, quỳ 4 canh giờ đã không còn chút cảm giác nào, chỉ có thể để cung nữ dìu đứng dậy. Hồ Thuận cười nịnh nọt, chúc mừng Lệ Tần nương nương, thịnh sủng đặc biệt, hoàng thượng chưa từng liên tục 3 ngày sủng hạnh vị nương nương nào. Người là người đầu tiên đấy, rõ ràng đã đứng không vững nữa, nhưng được lời khen này, trong lòng Lệ Tần vẫn vui mừng. Run rẩy đứng vững, bảo cung nữ lấy ra mấy hạt vàng thỏi thưởng cho Hồ Thuận. Hồ Thuận cười nhận lấy, đa tạ nương nương, ra ngoài nên nói gì không nên nói gì. Nương nương có cần nô tài nhắc lại lần nữa không? Không cần, bản cung đều nhớ kỹ. Lần đầu tiên thị tẩm, Kỳ Diên đã nói với nàng ta, chàng và hoàng hậu bất hòa. Chỉ cần là đối đầu với hoàng hậu, chàng đều thích. Nhưng vì sao hoàng thượng không thật sự triệu nàng ta thị tẩm chứ? Nghĩ vậy, Lệ Tần không khỏi buột miệng hỏi. Công công, bản cung đã hầu hạ hoàng thượng 3 ngày rồi. Vì sao ban đêm hoàng thượng không cho bản cung vào hầu hạ? Mong công công chỉ điểm. Hoàng thượng làm việc gì? Chúng ta làm nô tài sao có thể đoán được? Nô tài chỉ biết hoàng thượng hỉ nộ vô thường. Nương nương đừng lo lắng. Nếu người vẫn luôn trung thành hầu hạ hoàng thượng như vậy, nhất định sẽ có ngày được hoàng thượng yêu thích. Tiền đề là tuyệt đối không thể truyền những chuyện này đến tai thái hậu và hoàng hậu. Tự rước thêm cho cười cho mình. Người thấy có đúng không? Lệ Tần bừng tỉnh ngộ. Đương nhiên, bản cung sẽ không để người khác cười nhạo mình. Bỗng nhiên có cung nhân vào điện bẩm báo. Có mấy vị lão thần quỳ gối ngoài điện. Thỉnh cầu hoàng thượng lên triều. Không nên đắm chìm trong nữ sắc. Hồ Thuận được sư phụ Cát Tường gọi đi. Lệ Tần nghe thấy, đắm chìm trong nữ sắc. Thầm oán trách mấy lão thần kia không biết lý do. Nàng ta căn bản còn chưa được gần gũi hoàng thượng. Lệ Tần xoay người được cung nữ dìu đi ra cửa điện. Hồ Thuận từ tẩm cung đi ra, vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt nàng ta. Hoàng thượng mời nương nương vào điện hầu hạ. Lệ Tần nương nương còn sức lực không? Mắt Lệ Tần sáng lên, vội vàng đi vào tẩm cung. Mấy vị đại thần kia cũng đến tẩm cung. Cách tấm bình phong, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn tựa cằm trên long sàng. Còn có bóng dáng nữ tử ngồi trên thảm. Phong tình vạn trùng, đang bưng bát hầu hạ hoàng thượng dùng bữa. Mấy vị lão thần nói, hoàng thượng đã nhiều ngày không lên triều rồi. Xin hoàng thượng mau chóng lâm triều. Sau tấm bình phong, Kỳ Diên từ trên long sàng lười biếng ngồi dậy. Mái tóc đen buông xóa, uể oải mở một con ngươi đen láy. Mở môi ăn bát canh Lệ Tần đút đến bên miệng. Chấm không phải mới 1 ngày không lên triều. Cần gì các khanh phải ồn ào đến thỉnh cầu như vậy? Mấy lão thần lại khuyên can một phen. Kỳ Diên đứng dậy đi vòng qua tấm bình phong. Dừng lại trước mặt bọn họ. Mấy người lúc này mới thấy chàng chỉ mặc long bào màu đen. Vạt áo mở rộng, lồng N, G, Ự, C cường tráng phóng túng. Cả người không có chút nào nhân từ của bậc đế vương. Hoàn toàn là bộ dạng phóng đãng của một hôn quân. Muốn lên triều thì các khanh tự mình đi mà lên. Không thấy chẫm vừa nạp mỹ nhân mới. Đang cao hứng sao? Một lão thần tức giận đứng dậy. Vốn bọn họ muốn đến thăm dò ý tứ phế hậu. Cũng muốn lấy lời dạy của tiên đế ra trách cứ. Nhưng bị đồng liêu bên cạnh nắm chặt cổ tay. Lắc đầu ra hiệu cho ông ta không được làm vậy. Mấy người rời đi. Kỳ Diên quả nhiên cả ngày hôm đó cũng không lên triều. Chỉ chọn vài tấu chương qua loa phê duyệt. Hơn nữa vẫn điểm Lệ Tần hầu hạ bên cạnh. Ban đêm cũng là Lệ Tần thị tẩm. Việc thị tẩm này cũng chẳng qua chỉ là Kỳ Diên làm cho có lệ mà thôi. Đều là quỳ gối ngoài tẩm cung một đêm. Hắn dùng uy nghiêm của bậc đế vương ra lệnh cho các nàng ta không được tiết lộ ra ngoài. Cả triều đều không biết. Cao thủ võ lâm lợi hại nhất trên đời này kỳ thực là hắn. Nhiều năm trước, phụ hoàng đã tìm cho hắn một người thầy giỏi. Ban đầu chỉ là vì hắn bị bệnh nặng một trận. Sau khi khỏi bệnh, phụ hoàng muốn hắn học chút võ công để tăng cường sức khỏe. Nhưng hắn lại rất hứng thú với võ công tuyệt học của sư phụ. Phụ hoàng và mẫu hậu đều không cho hắn dính dáng đến võ nghệ mà hoang phế việc học hành trị quốc. Sư phụ thương hắn, liền lén dạy hắn, cứ như vậy học đến bây giờ. Chỉ là rất nhiều công pháp chú trọng trầm tĩnh kinh mạch. Tĩnh lặng huyết khí, tốt nhất là không gần nữ sắc. Hơn nữa mẫu hậu và các đại thần đều lấy sắc đẹp của Ôn Hạ ra nói chuyện. Nói chỉ cần hắn nhìn một cái sẽ thích ngay. Nói là đàn ông thì đều sẽ động lòng vì sắc đẹp đó. Hắn chính là Kỳ Diên. Cái tính phản nghịch này nên để cả triều đình nếm thử cho biết. Tránh cho mọi người đều cho rằng hắn là hôn quân háo sắc. Thấy mỹ nhân là thích. Đêm đông lạnh lẽo đặc biệt yên tĩnh. Trong bóng tối, ánh nến dưới hành lang lay động theo gió, kéo dài bóng dáng người cầm kiếm trong sân. Tẩm cung ở phía xa đã không còn bóng dáng Kỳ Diên. Đàn bà là cái gì chứ? Võ học mới là thứ tốt nhất trên đời này. Bóng kiếm như ma quỷ, tiếng gió rít gào, ánh đao xé tan bầu trời đêm đen kịt. Sát khí lạnh lẽo phóng ra tự nhiên. Bóng dáng cao lớn cường tráng từ trên mái cung bay xuống. Cổ tay xoay ngược lại thu hồi thanh kiếm sắc bén. Huyền y bay phấp phới, rồi lại chậm rãi buông xuống. Kỳ Diên lúc này mới dừng lại việc luyện võ hôm nay. Cách chương.